Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, trang 987. Cecilia quốc đương nhiệm quốc vương là thần hắc ám chuyển thế. Dã tâm bừng bừng, ý đồ làm hắc ám một lần nữa buông xuống Austin đại lục. Nếu không ngăn cản hắn, đem tái hiện vạn năm trước chư thần chi chiến. Đến lúc đó, các quốc gia đều không thể chỉ lo thân mình. Sinh linh đồ thán, vạn vật toàn diệt, quốc không thành quốc, nhân loại trở thành hắc ám nô lệ. Vĩnh vô thiên nhật, các quốc gia quốc vương ngay từ đầu do dự. Theo đại lục các tộc xuất động quân đội, liền trong truyền thuyết tinh linh cùng yêu tinh đều hiện thân. Bọn họ không thể không tin tưởng, thần hắc ám ngóc đầu trở lại, khó trách này 20-30 trong năm. Cecilia quốc chinh chiến không ngừng, tiêu diệt chung quanh mười mấy quốc gia, tùy ý mà khuếch trương lãnh thổ. Hắc kỵ sĩ gót sắt san bằng này đó quốc gia vương thành, giết chết vô số phản kháng bá tánh, dù thuyết pháp thành nhóm lại nói cho các quốc gia quốc vương. Dân gian thịnh hành Hodier Thánh Điện, sau lưng là hắc ám thế lực, cung phụng chính là thần hắc ám, lời này vừa ra. Các quốc gia quốc vương đều đại kinh thất sắc, phải biết. Hodier Thánh Điện ngọn nguồn đã lâu, rất nhiều bá tánh tin tưởng không nghi ngờ. Trong đó tứ đại đế quốc chi nhất Aizafa đế quốc quả thực là Hodier Thánh Điện đại bản doanh. Cơ hồ từng nhà đều là Hodier Thánh Điện trung thực tín đồ, tuổi trẻ quốc vương Golebia biết được tình huống, ngầm kích động không thôi, hắn kế vị không đến một năm, còn không có hoàn toàn cầm quyền. Hodier Thánh Điện sự một khi vạch trần, hắn sấm rền gió cuốn, đao to búa lớn, từ trên xuống dưới chỉnh đốn một hồi, đã quét dọn vương quyền thượng chướng ngại. Lại được nhân tâm, trở thành danh xứng với thực quốc vương, các quốc gia gióng trống khua chiêng mà đả kích Hodier Thánh Điện, tiêu hủy vô số thần hắc ám pho tượng, khuyên bảo bị mê hoặc bá tánh lạc đường biết quay lại. Quá trình tuy rằng xuất hiện các loại trở ngại, nhưng ma pháp hiệp hội cùng kiếm sĩ hiệp hội uy vọng cao. Hodier Thánh Điện âm mưu cuối cùng sụp đổ. Cường hữu lực mà đả kích hắc ám thế lực, đương pháp thần đan lóp hướng Cecilia quốc tuyên chiến khi. Đại lục các quốc gia tích cực hưởng ứng, tứ đại đế quốc phái binh chi viện. Tiểu quốc còn lại là hữu lực xuất lực, có tiền ra tiền, mà cực bắc tuyết quốc gia. Quốc vương Izo Snowen tự mình mang binh, mượn đường Bros đế quốc, chủ động gia nhập quang minh liên minh quân đoàn. Austin đại lục triển khai đả đảo thần hắc ám chiến. Đấu, Cecilia quốc nguyên bản đã bị bốn vị ma kiếm chi chủ xuất lĩnh phản kháng quân đánh đến liên tiếp bại lui, chờ chủng tộc khác cùng quốc gia gia nhập sau, càng là binh bại như núi đổ, một vòng không đến. Quang minh liên minh quân đoàn đánh tới Cecilia quốc vương thành, binh lâm thành hạ. Thân là Cecilia quốc quốc vương đen tần trích, hoặc là nói là thần hắc ám, lười biếng mà ngồi ở vương tọa thượng, rũ mắt liễm mục, ngón tay có một chút không một chút mà nhẹ gõ vương tọa tay vịn, hắn hai cái đắc lực cấp dưới mai. Cùng Herman thần sắc ngưng trọng, giữa mày tràn ngập thất bại, mai là vong linh pháp sư. Xuất lĩnh cường đại vong linh quân đoàn. Phía trước trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kết quả mấy ngày nay gặp gỡ quang minh quân đoàn ma pháp sư. Bất kham một kích, không phải hắn thực lực vô dụng, mà là quang minh quân đoàn bên kia pháp thần pháp thánh quá nhiều. Hoàn toàn chống đỡ không được, nhớ trước đây, nhân loại pháp thánh hai tay đều số đến lại đây, chỉ có đan lóp một cái pháp thần, không đáng sợ hãi. Nào biết tuyết sơn trong mê cung toát ra một đám thân kinh bách chiến pháp thần, pháp thánh, lớn mạnh nhân loại ma pháp sư thực lực, càng làm cho hắn buồn bực chính là ám tinh linh tộc phản bội thần hắc ám, điên cuồng mà ở Sicilia quốc cùng Guanaco biên giới khởi xướng chiến tranh, mất đi thần hắc ám che chở. Ám tinh linh tộc đánh mất phóng thích hắc ma pháp tư cách. Bị vong linh quân đoàn đè nặng đánh, trăm triệu không nghĩ tới. Thắng lợi đang nhìn khi ám các tinh linh đột nhiên toàn bộ biến thành bạch tinh linh. Thay lấp lánh tỏa sáng quang minh hệ trang bị, ma pháp không cần tiền mà nện xuống. Thành phá, vong linh quân đoàn tổn thất thảm trọng, mai chật vật mà trốn hồi vương cung, mặt mày xanh xao mà quỳ trên mặt đất, thấp thỏm về phía chủ nhân thỉnh tội. Herman đồng dạng tâm tình trầm trọng, hắc kỵ sĩ quân đoàn là hắn mấy trăm năm tâm huyết, chiến công hiển hách, mọi việc đều thuận lợi, nơi đi qua, máu chảy thành sông, phàm không phục hắc kỵ sĩ người đều thành vong linh. Herman lấy có được như vậy một chi cường hãn quân đoàn vì vinh, nhưng mà gần nhất chiến dịch bên trong, hắn nhiều lần bị nhục, tỉ mỉ bồi dưỡng hắc kỵ sĩ, thương vong vô số, làm hắn phẫn nộ chính là Hodier Thánh Điện bị xưa nay chưa từng có đả kích. Hodier Thánh Điện là hắn hấp thu nhân tài địa phương, tín đồ càng thành kính, càng dễ dàng bị hắc ám ăn mòn. Đương thân thể bị cải tạo sau, liền biến thành không đâu địch nổi hắc kỵ sĩ. Toàn bộ Austin đại lục nhân loại vô số kể, chỉ cần tín đồ cuồn cuộn không ngừng, hắc kỵ sĩ liền vĩnh bất diệt vong. Bởi vậy, Herman cũng không để ý hắc kỵ sĩ tiêu hao tốc độ. Dù sao đã chết một đám lại bổ sung một đám, hắc ám hạt giống nhiều đến là, nhưng là hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Trung đỉnh ma pháp tháp đột nhiên phái ra pháp thánh cấp bậc ma pháp sư. Dù thuyết các quốc gia tận hết sức lực mà đoan rớt Hodier Thánh Điện sở hữu cứ điểm, phảng phất từ trước đến nay thông thuận dây chuyền sản xuất đột nhiên bị cắt đứt, đoạn hóa, hắc kỵ sĩ không chiếm được bổ sung. Kinh chiến tranh tiêu hao sau, số lượng càng ngày càng ít, cho tới hôm nay thế nhưng chỉ còn lại có 5.000, Herman tâm đang nhỏ máu, rất tốt thế cục. Như thế nào lại đột nhiên nghịch chuyển? Hết thảy đều từ Tuyết Sơn Mê Cung ra tới một đám pháp thánh pháp thần kiếm thánh kiếm thần bắt đầu. Chiến tranh thiên cân dần dần hướng quang minh nghiêng, NK khu vực chiến dịch thất bại. Ám tinh linh tộc đương trường phản bội, đáy biển triệu hoán tam đại ma quân kế hoạch ngâm nước nóng. Thú nhân tộc công chiếm Xenia đại sơn mạch thất lợi, môn đồ tộc lâm thời phản chiến, chôn giấu ở Guanaco dưới nền đất, thánh vật biến mất. Từng cọc chuyện xấu theo nhau mà đến, thẳng đến quang minh liên minh quân đoàn đánh tới Sicilia quốc vương thành. Herman cũng không dám tin tưởng vĩ đại thần hắc ám trọng lâm đại lục sắp thất bại, tại sao lại như vậy, rốt cuộc nào chạy bộ sai rồi. Vốn nên năm bè bảy mảng quang minh các tộc cùng thế giới các quốc gia, thế nhưng ninh thành một sợi dây thừng, đồng tâm hiệp lực về phía Sicilia quốc phát binh. Hơn nữa, đến tột cùng là ai, lại là khi nào tiết lộ Sicilia quốc vương là thần hắc ám chuyển thế? Tinh linh vương làm quang minh chi thần người phát ngôn, cũng không can thiệp nhân tộc chi gian chiến tranh, cho nên tin tức không để lộ trước. Sicilia quốc tùy ý khuếch tán lãnh thổ, ngầm chiếm mặt khác quốc gia, thuộc về nhân tộc bên trong mâu thuẫn, tin tức để lộ sau. Lấy tinh linh vương cầm đầu quang minh trận doanh liền có lý do kết cục. Herman cùng Mai nội tâm nôn nóng, kinh hồn táng đảm mà thỉnh tội. Thần hắc ám lại không chút để ý, bình tĩnh mà nghe xong bọn họ hội báo, phát ra ý vị không rõ cười khẽ thanh. Hết chương.